Ôn Nhu hỏi, nhắc chuyện tiền bạc nhiều quá sẽ tổn thương tình cảm. Chi bằng chúng ta làm một cuộc mua bán nhỏ, ta sẽ lấy pháp bảo yêu thích của mình ra đổi với ngươi thêm một ít cốc vũ tiền. Trần Bình An lắc đầu nói, như vậy vẫn là ngươi thiếu ta trước. Lục Đài tủi thân uất ức nói, vì sao ngươi lại sợ ta như vậy? Nhìn ta giống mãnh thú hồng thủy à? Ngươi nghĩ đi, trên đường tu hành, gặp nhau thấy hợp ý, nắm tay cùng du lịch, xem khắp núi sông, là chuyện tốt đẹp biết mấy. Trần Bình An một trận đau đầu. Thì ra trên đời này thực sự có chuyện giảng đạo lý không thông, hắn cũng không biết mở miệng giải thích như thế nào. Hai người yên lặng đi về phía trước, Trần Bình An không nói lời nào, Lục Đài lại nhìn trái nhìn phải, tự mình nói chuyện, bí cảnh này từng là một bộ phận của Thủy Hoa Tiểu Động Thiên, là do một vị nữ tiên nhân yêu thích thu thập nước suối thế gian chiếm cứ, chỉ tiếc cuối cùng nàng phi thăng thất bại, chẳng những thân tử đạo tiêu, còn bị thiên đạo phản phác, liên lụy cả tòa Thủy Hoa Động Thiên bể thành mảnh nhỏ, tuyệt đại đa số tiêu tán ở trong thiên địa. Bích Thủy Hồ này xem như có vẻ nổi danh, bởi vì hồ nước 300 dặm này đều là một trong những danh tuyền do nữ tiên nhân năm xưa thu thập được, chỉ cần ngươi bắt được một thủy mạch rất nhỏ nơi tinh hoa trong nước suối, lấy pha trà là thích hợp nhất. Trần Bình An không nói được một lời, sau khi đi được 4-5 dặm đường, thấy được một tòa dư ấm sơn lâu 3 tầng, ban công bốn phía là hành lang dưới hiên nhà, có lan can bạch ngọc vây quanh, còn có một cửa ra nhỏ, có buộc hai chiếc thuyền nhỏ, gần đó cách dư ấm sơn lâu không xa. Có một mảng lớn hoa sen, có cô gái chèo thuyền hái sen đi xuyên qua trong đó, hát những khúc ca dân gian, sao xuyến lòng người. Trần Bình An dừng lại bước chân, nhắc nhở, ta đến nơi rồi. Lục Đài gật gật đầu. Trần Bình An thấy y giả ngu giả si, đành phải hỏi thẳng, hôm nay ta sẽ không mời ngươi vào trong nhà ngồi chơi, nếu như có thời gian, ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi ở tại lâu nào. Lục Đài đưa tay chỉ dư ấm sơn lâu. Trần Bình An cười khổ nói, Lục công tử đừng nói giỡn mà. Lục Đài nâng hai tay lên, cầm một nắm to tiểu thử tiền, mới vừa rồi khi đang ở giữa hồ, ta tính kế sinh nhai, ta nghĩ hai chúng ta quan hệ tốt như vậy, chắc chắn sẽ cho ta một chỗ để đặt chân, nên đã bán lại chỗ ở cho một vị thần tiên cực kỳ có tiền. Trần Bình An sắc mặt hơi khó coi. Lục Đài nhanh miệng nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi tu hành, ngươi cho ta mượn một chiếc thuyền nhỏ là được, mỗi ngày sẽ ngủ ở trên thuyền, nếu không có việc gì quan trọng, cam đoan tuyệt đối sẽ không bước vào dư ấm sơn lâu. Ta đã mang theo thức ăn rồi, ngươi không cần để ý ta, nhân sinh tại thế, ta sống đời tu sĩ, nơi nào không phải lữ quán, ngươi tuyệt đối không cần áy náy, chịu khổ cũng là một loại tu hành. Trần Bình An mặt đen lại. Trên đời sao lại có nhân vật mặt dày mày dạn da dai như đĩa cỡ này? Lục Đài bỗng nhiên cười, được rồi, ta sẽ nói chuyện thẳng thắn thành khẩn với ngươi, trừ chuyến đi lần này tới Đồng Diệp Châu, là quẻ thượng phong hầu. Thật ra coi như cơ duyên lần này không nằm ở bảo vật, mà là ở năm chữ Thượng Dương Đài Quan Đạo. Đồng hành cùng ngươi, mượn tâm cảnh của ngươi, vô luận tốt xấu cao thấp, đều có thể mài giũa đạo tâm của ta, cái này gọi là mượn sơn thạch người ta để công ngọc. Nói tới đây, Lục Đài ha ha cười, sửa lại lời nói, sai rồi, là mượn sơn ngọc người ta để công thạch. Trần Bình An không so đo cách dùng từ của Lục Đài, nhưng mà sau khi Lục Đài nói ra hai chữ quan đạo, Trần Bình An vừa lo lắng vừa yên tâm. Yên tâm là Lục Đài quá nửa không có nói hưu nói vượn, cho nên không phải có âm mưu cố ý nhằm vào Trần Bình An hắn. Lo lắng là mình tìm kiếm tòa quan đạo quán cùng lão đạo nhân kia, có thêm một Lục Đài thân thế không rõ, không phải phức tạp thì là cái gì? Lục Đài do dự một chút, tựa như vừa có một quyết định thiên đại, cắn răng nói, nếu ngươi đã đề phòng ta khắp nơi như vậy, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến cơ hội quan đạo phong hầu của ta, ta có thể thật tâm giúp ngươi xem bói một lần, chỉ cần đừng liên quan đến đại nhân vật quá lợi hại, ta đều xem rất chuẩn, mà nếu quả nhiên liên quan đến thần tiên thượng ngũ cảnh, ta sẽ phải nếm mùi đau khổ. So với cái gì ngủ ở trên thuyền nhỏ còn khổ sở hơn 100.000 lần. Trần Bình An, cơ hội khó có, không được bỏ qua. Lục Đài tựa như là sợ Trần Bình An không tin, gắt gao nhìn chằm Trần Bình An, không lừa ngươi đâu. Trần Bình An thở dài, khoát tay, cự tuyệt đề nghị của Lục Đài, chỉ nói, ngươi cứ ở tại dư ấm sơn lâu đi, nhưng mà sau này ngươi ta ai nấy tự tu hành, nước giếng không phạm nước sông. Lục Đài thần sắc cổ quái, nhìn phía bóng lưng Trần Bình An, ngây ra trong chốc lát. Giật mình hoàn hồn, trên mặt có chút như chút được gánh nặng, bước nhanh đuổi theo. Cuối Trần Bình An ở tại lầu 1, Lục Đài chọn lầu 3, vô hình chung cách nhau một cái lầu 2. Lục Đài thư thái nằm ở trên giường nơi lầu 3 giường, vẻ mặt cực thỏa mãn, cười. Ha ha, nam nữ thụ bất thân mà. Ký Lai Chi, Tắc An Chi. Trần Bình An không hề quan tâm tới tử đệ âm gia Dương Vân che vụ nhiễu kia, trừ trường kiếm trên lưng cùng hồ lô dưỡng kiếm bên hông, thật ra thân vô ngoại vật, cô độc, thực nhẹ nhàng. Điều không được hoàn mỹ đương nhiên chính là nhiều ra một Lục Đài khó hiểu. Trần Bình An ngồi bên cạnh chiếc bàn kê gần cửa sổ,